Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 25, Vô Thanh Vô Tức. Converter, Đá Kero, Mục Sư Muội đều xông qua. Ta vậy mà thất bại rồi. Hạ Hầu Đạo Nhân đứng tại chỗ, còn nhớ lại lấy trước đó kinh lịch từng màn tràng cảnh. Một chiêu kia hợp kích chi thuật, ta vậy mà không có kháng chủ. Mục Sư Muội những năm này nghĩ hết tất cả thủ đoạn trở nên cường đại. Ô Giác Yêu Vương ở một bên nói ra, thậm chí kiêm tu nhục thân thành thánh pháp môn đều thành công, nàng có thể vượt qua cũng không có gì kỳ quái. Hạ Hầu Đạo Nhân gật đầu, thở dài nói, đúng vậy a, lúc trước tiểu cô nương đảo mắt đều mạnh hơn ta một bậc, ta đi vào trước. Ô Giác Yêu Vương không có nói thêm nữa, chủ động bay vào đi. Tần Vân, Trương Tổ Sư thì là ở một bên nhìn xem hết thảy. Hạ Hầu Đạo Nhân có chút nhụt chí, khoanh chân ngồi tại bình địa một góc, trầm mặc suy tư. Tam trọng khảo nghiệm đệ nhị trọng, cứ như vậy khó. Trương Tổ Sư nhịn không được nói, nhìn lại Ô Giác Sư Huynh đi. Tần Vân cũng nói, chờ chỉ chốc lát. Hô, nơi xa một đạo nữ tử áo trắng thân ảnh từ trên cao bay xuống. Mục Sư Muội, ngươi làm sao xuống núi? Không xông vào này thứ ba chủ điện rồi. Khoanh chân ngồi Hạ Hầu Đạo Nhân mở mắt ra, liền cao giọng nói, đang phi hành Mục Tiên Tử liếc mắt, Tát Sư Huynh chỉ sợ cần một tháng lâu. Các ngươi muốn chờ, liền chậm rãi chờ đi. Nói lao xuống, bay về phía dưới dãy cung điện. Mục sư tỷ hẳn là đi sông tầng 72 khảo nghiệm. Nguyên bản khoanh chân ngồi Trương Tổ Sư cũng đứng lên, cũng đúng, tại Lôi Thú Phủ hết thảy cũng liền 10 năm, phía dưới còn có tầng 72 lôi pháp khảo nghiệm đâu. Không cho phép chúng ta hư tốn thời gian. Trương Sư Huynh, ngươi muốn xuống dưới? Tần Vân hỏi. Ta sông thứ nhất chủ điện đều có chút gian nguy, chủ điện thứ hai căn bản không có trông cậy vào, liền không khổ đợi. Trương Tổ Sư nói, bay thẳng đến phía dưới bay đi. Mục Tiên Tử, Trương Tổ Sư một trước một sau, đô chiều phía dưới bay đi, đi sông vào này tầng 72 lôi pháp khảo nghiệm. Cái này khiến Hạ Hầu Đạo Nhân có chút do dự, hắn liếc mắt Tần Vân, nhịn không được nói, Tần sư đệ, ngươi muốn tại đây chờ? Ta cũng không tu hành lôi pháp. Không vội, Tần Vân thản nhiên ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy. Hạ Hầu Đạo Nhân nhìn về phía cửa điện, cuối cùng nhắm mắt lại tiếp tục chờ đợi. Ước chừng một ngày thời gian trôi qua. Hoa, trong điện thính cổ lão quang mang trận pháp tiêu tán, lộ ra đoạn một chân một tay Ô Giác Yêu Vương. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, sau lưng một đôi to lớn cánh màu đen, trong mắt đều có điên cuồng. Xông qua, Ô Giác Yêu Vương nhìn thấy quen thuộc cửa điện, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn thu hồi cánh, cánh tay cùng chân đều đang thong thả sinh trưởng, đồng thời trực tiếp nổi lơ lửng bay ra ngoài. Hạ Hầu Đạo Nhân nhìn xem thương thế nghiêm trọng Ô Giác Yêu Vương, nhịn không được nói, liều đến ác như vậy, hiện tại không liều, chẳng lẽ chờ lần nữa đạo ma chiến tranh lúc lại liều a? Ô Giác Yêu Vương cười nhạo, không thành tựu kim tiên, lần sau nói không chừng chết chính là chúng ta. Đạo ma chiến tranh, Hạ Hầu Đạo Nhân liền nói, lúc trước chiến hỏa trải rộng tam giới, tử thương vô số. Đạo gia Phật môn bao quát ma đạo đều chết đau lòng. Mới dừng tay, làm sao có thể lại nhấc lên một trận đại chiến? Lúc trước không có diệt ma đạo, chờ lần sau ma đạo lại nhấc lên chiến tranh, sẽ chỉ càng đáng sợ. Ô Giác Yêu Vương cười lạnh nói. Hạ Hầu Đạo Nhân trầm mặc, hai người bọn hắn đều là trải qua thời kỳ đó, không giống với tam giáo chi tranh. Tam giáo chi tranh tốt xấu còn coi trọng chút ranh giới cuối cùng. Bỏ mình lưu lại một sợi hồn phách đi đầu thai coi như nghiêm trọng. Mà ma đạo quật khởi, Đây chính là giết tới hồn phi phách tán. Trong tam giới, không biết bao nhiêu cường giả chết đi. Rất nhiều hỗn độn thần ma. Vượt qua thượng cổ yêu tộc thiên đình thời kỳ. Vượt qua tam giáo chi tranh. Lại vẫn lạc ở trong đạo ma chiến tranh. Lần nữa đạo ma chiến tranh. Tần Vân nhịn không được mở miệng. Ô Giác Yêu Vương nhìn về phía Tần Vân. Tần sư đệ, ngươi tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, không có chân chính trải qua. Ta cho ngươi biết, nếu như lại nhấc lên một trận đạo ma chiến tranh, sẽ chỉ so năm đó điên cuồng hơn. Ngươi muốn tránh đều trốn không thoát, cho nên có thể làm chính là trở nên cường đại. Ô Giác Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía trên, cười nhạo nói. Mục sư tỷ cũng không có ngốc chờ. Cánh tay của hắn cùng chân đều hoàn toàn khôi phục. Siêu, bay thẳng đến phía dưới bay đi. Hạ Hầu sư huynh, thật chẳng lẽ sẽ có đạo ma chiến tranh? Tần Vân hỏi thăm, đối với hắn mà nói. Thượng cổ thiên đình chi chiến, tam giáo chi chiến, đạo ma chiến tranh, đây đều là lịch sử. Rất xa xôi, đừng để ý tới hắn. Hạ Hầu đạo nhân bĩu môi nói, Ô Giác hắn kinh lịch thượng cổ thiên đình thời đại, ba trận chiến tranh hắn đều đã trải qua, cái này gọi một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Huống chi đều bị cắn 3 lần, coi như đích thực đem đến tam giới lần nữa nhấc lên chiến tranh. Cũng không biết là ngàn vạn năm, hay là trên triệu năm sau. Tần Vân yên lặng gật đầu, Mục sư muội, Ô Giác đều xông qua, ta lại không xông qua. Hạ Hầu đạo nhân nhìn xem cửa điện cổ lão kia, coi như ta liều mạng, sử dụng chút bảo mệnh bảo bối, có thể hay không xông qua cũng là 5 năm số lượng. Cũng được, đi trước xông vào này tầng 72 khảo nghiệm, đợi đến 10 năm kỳ đầy trước lại đến thử một chút đi. Tần sư đệ, ta liền không bồi ngươi. Nói Hạ Hầu đạo nhân cũng lao xuống bay xuống. Tần Vân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Bây giờ bọn hắn cả đám đều xuống dưới sông tầng 72 lôi pháp khảo nghiệm. Chỉ còn Tần Vân một người tại chủ điện thứ hai trước. Hô, gió núi quét, đem trên bình địa một chút lá rụng thổi quay cuồng. Trước mắt điện thính, lịch sử đã lâu, bây giờ lại một mảnh điều hưu. Ta tới nhìn một cái. Chủ điện thứ hai này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tần Vân cất bước đi qua, đợi đến vượt qua bậc cửa, đi vào trong điện, trận pháp vận chuyển, trang cảnh biến ảo, có 10 tên tướng sĩ từ trận pháp biên giới đi ra. Hướng Tần Vân đánh tới, hoa, một ngụm yên vũ phi kiếm lơ lửng tại Tần Vân bên cạnh. Lập tức mịt mờ mưa phùn bay lả tả, bao phủ khắp nơi. Có mưa phùn chi kiếm hình thành, từng chuôi mưa phùn chi kiếm đã đâm những tướng sĩ kia, khiến cho tán loạn ra, 10 tên tướng sĩ tán loạn, từ trận pháp biên giới lại có 20 danh tướng sĩ đi tới. 20 tên, 30 tên, 50 tên, 80 tên, 100 tên, những tướng sĩ này đơn độc cũng liền thiên tiên cửu trọng thiên thôi. Có thể theo số lượng càng ngày càng nhiều, liên thủ uy thế càng ngày càng mạnh, giết, 100 danh tướng sĩ gầm thét, bọn hắn hình thành trận pháp, uy thế cực kỳ kinh khủng, giống Hùng Sơn Yêu Vương, cũng chỉ có thể đánh bại 10 cái tướng sĩ, gặp được cái này trọn vẹn 100 vị liên thủ, căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng miễn cưỡng mạng sống đi. Tần Vân thầm nghĩ, bây giờ mặc dù mịt mờ mưa phùn vẫn tại dưới, nhưng đối với 100 tên tướng sĩ tạo thành trận pháp ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hắn mượn nhờ mưa phùn ngưng tụ thành từng chuôi kiếm quang. Thi triển rất nhiều kiếm thuật, cũng căn bản không làm gì được bọn hắn. Từ khi 50 danh tướng sĩ liên thủ bắt đầu, Tần Vân nhất định phải thi triển bản mệnh phi kiếm. Soạt. Bản mệnh phi kiếm bay ra, một đạo kiếm quang đảo qua 4 phương 8 hướng, 100 tên tướng sĩ bị oanh kích không khỏi bay ngược ra. Nhưng là bay ngược giữa không trung, bọn hắn liên hợp trận pháp vẫn như cũ hoàn chỉnh. Bọn hắn đi theo lại giết qua tới. Trước hết phá một chút, mới có thể phá mất toàn bộ trận pháp. Tần Vân minh bạch điểm ấy. Đi, Tần Vân xa xa một chỉ. Hưu, Yên Vũ phi kiếm nhìn như bình thường bay ra. Trong nháy mắt liền đâm tại trong đó một tên tướng sĩ trên thân. Một cỗ khủng bố ba động trong nháy mắt từ tướng sĩ thể nội bộc phát. Oanh, tướng sĩ thân thể trực tiếp nổ tung. Sau khi nổ tung lại cấp tốc sụp đổ co vào. Tướng sĩ hết thảy năng lượng đều sụp đổ chôn vùi. Diệt, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu. Yên Vũ phi kiếm lập tức thuận thế hóa thành lóa mắt kim quang. Cắt chém quá thừa dưới rất nhiều tướng sĩ. Chỉ còn lại có 99 vị tướng sĩ không có tạo thành trận pháp. Lập tức bị Yên Vũ phi kiếm tàn sát cắt chém. Nhìn một cái, tại kiếm quang cắt xuống. Từng cái tướng sĩ tán loạn chôn vùi. Đảo mắt công phu, trên trăm danh tướng sĩ toàn bộ tiêu tán. Tần Vân vừa rồi thở phào. Trận pháp này hợp kích hoàn toàn chính xác lợi hại. Ô Giác Yêu Vương cùng Hạ Hầu đạo nhân hẳn là đều tại nơi này ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá ta bản mệnh phi kiếm uy thế khủng bố, hẳn là so với bọn hắn đều càng hơn một bậc. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, trong trận pháp ẩn ẩn có một cự nhân ngưng tụ hình thành. Tới, Tần Vân nhìn xem cự nhân nguy nga kia giáng lâm, cự nhân kia hai tay đều nắm lấy một thanh đại chùy. Mỗi một chuôi đại chùy đều có trăm trượng lớn, tựa như một ngọn núi. Bốn phương tám hướng còn có lôi đình hội tụ tại trên hai thanh đại chùy, khiến cho hai thanh đại chùy này không gì sánh được lóa mắt. Ăn ta vài chùy, cự nhân nguy nga giống giận. Trong đó một thanh đại chùy giận nện xuống. Oanh, Tần Vân thấy thế, liền thi triển bản mệnh phi kiếm đến hộ thân. Có mịt mờ lồng ánh sáng bao phủ lại chung quanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trăm trượng lớn đại chùy kia, đập vào trên lồng ánh sáng, lại hoàn toàn đỡ được. Oanh, đi theo một thanh khác đại chùy cũng rơi xuống, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, chấm ngoặc kép, hai thanh đại chùy liên tiếp giận nện mà xuống, uy thế cực kỳ kinh khủng. Bất quá Tần Vân kiếm đạo am hiểu nhất hộ thân hoàn toàn kháng trụ. Liên tiếp đập mấy chục chùy về sau, cự nhân nguy nga kia vừa rồi thu hồi đại chùy, khẽ gật đầu, thanh âm ầm ầm, ngươi một cái nguyên thần địa tiên, có thể gánh vác ta đại chùy này, bội phục, ngươi xông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, có thể đi xông vào này đệ tam trọng khảo nghiệm. Nói xong, cự nhân nguy nga quay đầu liền rời đi biến mất không thấy gì nữa. Quang mang trận pháp tiêu tán. Tần Vân thấy được cửa điện, lúc này mới đi ra ngoài. Bên ngoài trên bình địa trống rỗng, chỉ có gió núi thổi thanh âm. Không có người nào ở chỗ này chờ đợi, cũng không có ai sẽ tin tưởng Tần Vân có thể vượt qua. Tát Hứa sư huynh tại thứ ba chủ điện muốn một tháng. Ta đi trước bế quan tu hành đi, ta tới này lôi thú phủ, chính là vì bế quan. Tần Vân cười một tiếng, liền dựa theo tình báo hướng trên núi một chỗ bay đi. Nơi đó chính là toàn bộ lôi thú phủ tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.